Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2748, mở ra đối thoại. Nửa tháng sau, đại nha tại lục khu chiến trường liền chiến liền thắng, lại xuống hai tòa tự do đảng chủ thành. Cùng một thời gian, dân chính đảng lần thứ 3 thỉnh cầu cùng tam đại khu quân chính bộ tiến hành đối thoại. Mà lần này Tần Vũ rốt cục mệnh lệnh quân chính bộ cho đáp lại. Thời gian này tiết điểm, Mạnh Tỳ đã theo khu 4 trở về, bởi vì nơi đó chiến sự sẽ không còn có biến hóa mới. Vì lẽ đó lần này đàm phán đại biểu, chính là lấy hắn làm chủ. Bất quá lệnh Tần Vũ không nghĩ tới chính là, Mạnh Tỳ cùng đối phương tiến hành 3 lần câu thông về sau. Lâm Niệm Lôi lại chủ động cùng hắn xin, muốn tham dự vào hòa đàm trong kế hoạch. Tần Vũ ngồi trong nhà, không hiểu hướng về phía Lâm Niệm Lôi hỏi, ngươi tại sao phải tham gia? Khả khả kế hoạch, ta trước đó là biết đến. Lâm Niệm Lôi ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng trả lời một câu. Tần Vũ nhìn xem nàng, không có trả lời. Ngươi khẳng định biết kế hoạch này có cái bóng của ta. Nhưng ngươi vì cái gì chưa từng có đã nói với ta đâu? Lâm Niệm Lôi nhìn xem mình nam nhân, nhẹ giọng hỏi, ta cho là ngươi sẽ oán trách ta. Nếu như không phải ta hỗ trợ, nàng không có khả năng cầm tới gamma đạn kỹ thuật. Kỳ thật Tần Vũ đã sớm biết việc này theo Lâm Niệm Lôi có quan hệ, bởi vì hắn tại khả khả kế hoạch áp dụng về sau, đã để Mã Lão Nhị trong âm thầm tra xét chuyện này nguyên do, mà lấy Tần Hắc Tử trước mắt quyền lợi, tam đại trong vùng bộ đội hắn đến nói, là không thể nào có bí mật. Tần Vũ nâng chung trà lên, nhẹ giọng trở lại, ngoặc kép, người cũng là vì ta. Vì tam đại khu bộ đội có thể đánh thắng trận, ta lại oán trách ngươi cái gì đâu. Ngươi không sợ, ta là cố ý làm như thế sao? Hy vọng khả khả nhảy ra gánh chịu chuyện này. Lâm Niệm Lôi hỏi được rất trực tiếp. Ngươi ta nhận biết nhiều năm. Tần Vũ than thở một tiếng hỏi lại. Lâm Niệm Lôi trầm mặc, ngoặc kép, nhiều năm như vậy vợ chồng. Ngươi là hạng người gì? Ta còn không rõ ràng sao? Tần Vũ nhíu mày nói ra, ta không riêng không có oán trách ngươi, cũng không có oán trách Mạnh Tỳ. Mỗi người đều đang là nhất sau thắng lợi, làm lấy cố gắng, ta cũng không tin, lấy ngươi bố cục, sẽ đem chuyện này đơn giản định nghĩa là tình cảm nhân tố. Lâm Niệm Lôi nhìn xem Tần Vũ, thấp giọng nói ra, ta muốn cứu nàng. Tần Vũ ngây ngốc mà nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời không có trả lời, ngoặc kép. Ta có ta không dễ dàng. Nàng cũng có nàng không dễ dàng. Lâm Niệm Lôi chậm rãi đứng dậy. Chuyện này trong dù sao có nhân tố của ta. Tần Vũ trùng điệp nhẹ gật đầu. Một tuần sau, Mạnh Tỳ làm đại biểu quân đội. Lâm Niệm Lôi làm ngoại giao đại biểu. Ngồi máy bay đến Liên Hợp Chính ép chỗ hòn đảo. Chuẩn bị tại cân đối tình huống dưới, cùng nhất khu dân chính đảng triển khai cấp độ càng sâu đàm phán. Đoàn đại biểu sau khi tới, Liên Hợp Chính ép chuẩn bị tiệc rượu, tiếp đãi tiệc tối, nhưng tam đại khu người toàn bộ cự tuyệt tham gia. Mạnh Tỳ thái độ cường ngạnh nói ra, chiến tranh còn chưa kết thúc, chúng ta sẽ không cùng địch nhân tại nhất khối tụ hội. Loại này cường ngạnh thái độ, là toàn bộ tam đại khu bộ quân sự đội sống sờ sờ đánh ra tới. Đây là vô số binh sĩ cùng tướng lĩnh tại gian khổ phấn chiến về sau thắng tới tôn trọng. Nhất khu dân chính đảng tình cảnh hiện tại cũng phi thường gian nan. Bọn hắn mặc dù đã tuyên bố tiếp nhận nhất khu chính quyền, nhưng trên thực tế Cộng hòa đảng lại lưu cho bọn hắn một cái trong thời gian ngắn khó mà xử lý cục diện rối rắm. Dân chính đảng muốn cầu hòa, nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ, bởi vì tiếp tục đánh xuống, bọn hắn căn bản không đánh được. Cộng hòa đảng sở dĩ bị đuổi xuống đài, cũng là bởi vì chiến tranh đã lan đến gần nhất trong vùng lục. Gamma đạn cho nhất khu dân chúng mang đến cực lớn khủng hoảng. Vì lẽ đó bọn hắn đánh mất dân chúng hỗ trợ, cũng chỉ có thể xuống đài. Dân chính đảng đi lên về sau, vấn đề giải quyết thiết yếu, chính là trấn an dân chúng, bảo đảm nhất trong vùng lục sẽ không lại đụng phải tập kích. Như thế nào mới có thể bảo đảm đất liền an toàn đâu? Cái kia biện pháp duy nhất chính là kết thúc chiến tranh. Thắng được dân chúng hỗ trợ, nhanh chóng giải quyết chiến bại vấn đề. Trừ dân chúng nhân tố bên ngoài, dân chính đảng cũng căn bản không muốn lại đánh. Mấy năm liên tục chinh chiến đã đem nhất khu kinh tế kéo tới cấp tốc chìm xuống trạng thái. Bọn hắn cần nội bộ điều chỉnh cùng tu dưỡng, nhặt lại đại khu dân chúng lòng tin. Đồng thời bọn hắn quân sự minh hữu tự do đảng đã triệt để bị tam đại khu làm kéo hông, giúp đỡ chính quyền bù nhìn Hồng Cân quân, cũng ở vào một mực bị đánh hoàn cảnh. Lại làm tiếp, hai cái này tiểu huynh đệ đoán chừng cũng phải lành lạnh. Vì lẽ đó, hòa đàm chính là đường ra duy nhất, thừa nhận chiến bại, tu nội công, triệt để đình chỉ đối tam đại khu quân sự khiêu khích. Hôm sau trời vừa sáng, Mạnh Tì không có tham gia lần thứ nhất hội nghị thường kỳ. Chủ yếu người đại biểu viên là Lâm Niệm Lôi. Nàng tại trong hội nghị trực tiếp nói ra, đàm luận trước đó, ta muốn trước gặp Vu Cẩn Niên, Âu Nhất khu dân chính đảng đại biểu. Nghe nói như thế liền theo bị đạp cái đuôi giống như. Nàng là sợ bê phần tử, là tù chiến tranh, không có khả năng để các ngươi tiếp kiến. Đây là điểm mấu chốt vấn đề. Ta điểm mấu chốt là, trước hết nhìn thấy nàng bàn lại. Lâm Niệm Lôi nói thẳng nói ra, nếu như ngươi cho rằng không cần thiết, chúng ta bây giờ lập tức thừa máy bay trở về Tam Đại Khu. Song phương lâm vào giằng co, cuối cùng dân chính đảng tại không có cách nào tình huống dưới. Chỉ có thể dựa vào liên hợp chính ép điều hòa, bị ép để Lâm Niệm Lôi đi gặp một cái Khả Khả. Liên hợp chính ép tư pháp trong ngục giam. Khả Khả ánh mắt vô hồn vô thần bị ba tên nữ tính giám ngục cho dẫn tới tiếp kiến thất. Lâm Niệm Lôi lập tức đứng dậy đi qua, thấp giọng xông nàng nói ra, ngươi còn tốt chứ? Khả Khả tựa hồ căn bản nghe không được người khác nói chuyện, chỉ đờ đẫn mà nhìn xem Lâm Niệm Lôi, gương mặt xinh đẹp không có chút nào tình cảm ba động. Lâm Niệm Lôi nhìn xem nàng run lên nửa ngày. Đột nhiên xông bên cạnh liên hợp chính ép tư pháp nhân viên hỏi, nàng đây là thế nào? Ngoặc kép, nàng tham gia xong công thẩm về sau, vẫn là như thế này. Thầy thuốc của chúng ta cho nàng làm kiểm tra. Tư pháp nhân viên khách khí giải thích nói, nàng trước mắt khả năng mắc có ứng kích tính tinh thần chướng ngại. Lâm Niệm Lôi nghe nói như thế, hoàn toàn mộng, Khả Khả gầy như que củi. Hai con ngươi không có chút nào thần thái, thậm chí ánh mắt đều không thế nào chuyển động. Các ngươi đối nàng tiến hành ngược đãi. Lâm Niệm Lôi gào thét quát hỏi, ta hướng Thượng Đế cam đoan, chúng ta tuyệt đối không có ngược đãi nàng. Tư pháp nhân viên lập tức trả lời nói, nàng là phải bị xử tử người, chúng ta không có ngược đãi nàng cần phải. Lâm Niệm Lôi trầm mặc, Khả Khả liền như thế ngu ngơ đứng sừng sững lấy. Mặc cho nữ tính giám ngục nâng, Lâm Niệm Lôi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn xem cái xác không hồn đồng dạng Khả Khả, nội tâm dâng lên một cổ không hiểu đồng tình cảm xúc. Dạng gì trọng áp, có thể đem Khả Khả dạng này người ép đến sụp đổ. Lâm Niệm Lôi nắm hai tay, hướng về phía đối phương tư pháp nhân viên, âm thanh run rẩy nói ra, nàng giam giữ giám thất. Nhất định phải có 24 giờ màn hình giám sát. Nếu để cho chúng ta phát hiện có người vận dụng tư hình tước đoạt nàng nhân quyền, vậy ngươi muốn nói cho Âu Nhất khu cẩn thận Rip Group trạng thái tinh thần. Ngoặc kép, tam đại trong vùng, Tần Vũ ngồi tại Yến Bắc trong thư phòng, đang nhìn ra môn chiến trường một chút báo cáo số liệu. Báo cáo, Tiểu Tăng đi đến, nói, Tần Vũ ngẩng đầu trở lại. Trông coi ngục giam bên kia truyền đến tin tức, Phùng Tể lại một lần nữa thỉnh cầu gặp ngươi một mặt. Tiểu Tăng nói thẳng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.